Lúc Bạch Tình Đình đi, Trác Văn Quân và Dâu Han Vương vẫn còn đang ở trong phòng triển lãm tranh. Thật không ngờ nhanh như vậy họ đã tới đây rồi. Tình Đình, thật là trùng hợp a. Bạch Tình Đình còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Trác Văn Quân đã bắt chuyện với Bạch Tình Đình trước. Lúc này, Bạch Tình Đình cũng chỉ có thể đáp lại. Bạch Tình Đình con liếc mắt nhìn qua Dâu Han Vương, chỉ thấy nét mặt Dâu Han Vương vẫn bình thản như cũ. Bạch Tình Đình không biết rốt cuộc trong lòng người đàn ông này đang nghĩ những chuyện gì nữa. Diệp Lăng Phi nhìn đôi nam nữ đối diện với mình, hắn không nhận ra hai người này, nhưng nghe người phụ nữ nói thì hình như cô ta có quen biết với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nhìn về phía Bạch Tình Đình, hỏi, bà xã, bọn họ là ai vậy? Diệp Lăng Phi vừa hỏi như vậy, còn không đợi Bạch Tình Đình trả lời, đã nghe Trác Văn Quân dành phần nói trước. Tình Đình, đây là ông xã nhà cậu sao? Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói, Văn Quân, để mình giới thiệu với cậu, đây là chồng mình Diệp Lăng Phi, ông xã, cô ấy là bạn học thời đại học của Trác Văn Quân, còn người đàn ông này. Bạch Tình Đình vừa mới nói đến đây, đã thấy Dâu Han Vương đưa tay ra, chủ động giới thiệu, xin chào, tên tiếng Trung của tôi là Vương Tiếu, rất hân hạnh được gặp anh, Diệp Lăng Phi. Dâu Han Vương vừa nói ra những lời này, Bạch Tình Đình sửng sốt, cô nhớ rõ rất rõ người đàn ông này tên là Dâu Han Vương, nói là mình cờ ấy một cái tên hỗn hợp Anh Trung, không biết sao bây giờ lại tên là Vương Tiếu rồi. Điều đó khiến cho Bạch Tình Đình nghi hoặc nhìn về phía Trác Văn Quân, muốn từ chỗ Trác Văn Quân biết được một ít manh mối. Bạch Tình Đình thấy Trác Văn Quân vẫn như trước, không hề có phản ứng quá lớn, dường như đã sớm biết rõ cái tên này của Dâu Han Vương, chỉ là không nói ra mà thôi. Phản ứng của Trác Văn Quân khiến cho Bạch Tình Đình có chút nghi hoặc. Theo Bạch Tình Đình thấy, có lẽ là Trác Văn Quân đang giấu giếm mình một số chuyện gì đó. Vương Tiếu phải không? Một cái tên rất hay. Diệp Lăng Phi bắt tay với Dâu Han Vương. Hắn cũng không tỏ ra quá cảnh giác với Dâu Han Vương. Trong mắt Diệp Lăng Phi, Dâu Han Vương là một người không khiến người ta cảm thấy đáng ghét. Ít nhất là theo biểu hiện của anh ta, tay Vương Tiếu này khiến cho người ta cảm thấy khá có thiện cảm. Dâu Han Vương rút tay về, đột nhiên hỏi, Diệp tiên sinh, có phải là anh từng sống ở nước ngoài không? Dâu Han Vương hỏi câu này khiến cho Diệp Lăng Phi nhíu mày một cái. Sau khi trải qua chuyện Chu Ngọc Địch, lúc này Diệp Lăng Phi trở nên rất cảnh giác. Đối với bất cứ chuyện gì hắn cũng cẩn trọng. Làm sao anh biết? Diệp Lăng Phi nhìn Dâu Han Vương. Từ trong mắt Diệp Lăng Phi toát lên vẻ khẩn trương. Chỉ thấy Dâu Han Vương nở nụ cười. Nói, tôi nghe anh nói khẩu âm rất không được thuần chất. Trong lời nói xen lẫn vào rất nhiều khẩu âm ở Anh Quốc. Thật xin lỗi, đó có thể là chuyện riêng. Có lẽ tôi không nên hỏi quá nhiều. Đúng là tôi đã từng sống ở Anh. Diệp Lăng Phi nghe Dâu Han Vương nói như vậy xong liền bảo, chỉ là tôi cảm thấy rất hứng thú với anh. Xin hỏi thân phận của anh là như thế nào? Một nhà đầu tư, tôi đầu tư tài chính. Dâu Han Vương mỉm cười, nói, chỉ là làm ăn nhỏ thôi mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538. 1. Dâu Han Vương. 1. Diệp Lăng Phi đánh giá Dâu Han Vương một lần. Hắn vốn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông này, nhưng thật không ngờ mình và Bạch Tình Đình chỉ muốn đến quán cà phê ngồi một chút, cũng có thể gặp được Dâu Han Vương và Trác Văn Quân. Diệp Lăng Phi bắt đầu hoài nghi, có phải là Dâu Han Vương cố ý theo dõi mình hay không? Nhưng Trác Văn Quân là bạn học thời đại học của Bạch Tình Đình, hơn nữa từ biểu lộ của Trác Văn Quân không thể nhìn ra Trác Văn Quân có điểm gì bất an, dường như tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Vừa rồi lúc ở Hồ Nhật Nguyệt, Diệp Lăng Phi không nói quá nhiều với Dâu Han Vương. Giờ phút này, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi trong quán cà phê. Trác Văn Quân và Dâu Han Vương ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Trác Văn Quân cầm ly cà phê, nói chuyện với Bạch Tình Đình. Tình Đình, bây giờ cậu càng ngày càng đẹp ra. Trước kia cậu đâu có đẹp như bây giờ. Mình còn nhớ rõ lúc ấy cậu là người nổi bật nhất trong ban chúng ta. Có rất nhiều người muốn hẹn hò với cậu, mình nhớ cái tay hội trưởng hội học sinh tên là gì ấy nhỉ, chẳng phải anh ta từng hẹn hò với cậu. Trác Văn Quân vừa nói ra những lời này, chỉ thấy Bạch Tình Đình có chút bất an liếc nhìn sang Diệp Lăng Phi, sau đó quay sang phía Trác Văn Quân, nói: "Tớ không hề hẹn hò gì với cái tay hội trưởng hội học sinh đó cả, mình nghĩ là cậu nhớ lầm rồi." Trác Văn Quân cười nói: "Có lẽ là mình nhớ lầm thật, tóm lại, mình chỉ nhớ là cậu rát được chào đón. À, đúng rồi, bây giờ cậu và ông xã đã có con chưa?" "Còn chưa có." Bạch Tình Đình rất không muốn có người nhắc tới chuyện con cái ở trước mặt cô, đó là tâm bệnh của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không muốn người khác đề cập tới. Tuy là bây giờ Bạch Tình Đình rất tự tin mình có thể có con với Diệp Lăng Phi, nhưng dù sao hiện giờ cô còn chưa có, ai đề cập tới chuyện con cái. Đúng là đang sát mối vào nỗi đau của Bạch Tình Đình, loại chuyện này Bạch Tình Đình còn chưa thể khẳng định được. Tuy trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy không vui với việc Trác Văn Quân hỏi cô về chuyện đứa bé, nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện gì, điều này cũng không thể trách Trác Văn Quân được. Người ta không biết nên mới hỏi mình có con không, có lẽ đó cũng chỉ là do vô tâm mà thôi. Bạch Tình Đình cũng không thể trách người ta được. Diệp Lăng Phi nhìn thẳng vào mắt Dâu Han Vương, nhưng không lên tiếng, trái lại Dâu Han Vương đã nói trước: "Diệp tiên sinh, thật không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, ở đây cũng gặp được anh, có lẽ đây chính là ý trời, muốn để chúng ta hiểu rõ về nhau thêm một chút." Diệp Lăng Phi cầm cái thìa nhỏ quấy quấy ly cà phê, cười cười, nói: "Chuyện đó thì không cần, không biết anh có biết không chứ tính tôi không thích kết bạn với người khác, cho nên anh không cần phải kết bạn với tôi." Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô khẽ nhíu mày. Bạch Tình Đình thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói chuyện một cách thẳng thừng như vậy. Tuy Bạch Tình Đình cũng hiểu rõ phong cách xử sự từ trước đến giờ của Diệp Lăng Phi, nhưng khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy, trong lòng Bạch Tình Đình vẫn mơ hồ có cảm giác không ổn. Nhưng nằm ngoài dự liệu của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, Dâu Han Vương nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì chỉ mỉm cười, đáp: "Diệp tiên sinh, không ngờ anh lại thẳng thừng như vậy, chỉ là nghĩ lại cũng đúng. Với tư cách một người đàn ông có quá khứ không tầm thường, anh không thích có người tiếp cận anh. Căn cứ theo ta những gì tôi được biết, có rất nhiều lính đánh thuê, tổ chức buôn bán vũ khí, sát thủ, đặc công, vân vân đang hoạt động ở Anh Quốc. Còn rất nhiều người không rõ thân phận cũng sinh hoạt ở đó. Mấy năm trước tôi từng đến Áp G, lúc đó tôi đến một thành phố của Anh, phát hiện tình hình trị an ở bên đó không được tốt lắm. Diệp tiên sinh, anh xem tôi kìa, đang nói chuyện nọ lại xỏ chuyện kia. Tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với anh thôi, thật sự rất thú vị." Diệp Lăng Phi lại cau mày, hắn rất không thích các nói chuyện của người đàn ông đối diện với mình. Trước đây, Diệp Lăng Phi cảm thấy người này không tệ, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi chính thức trò chuyện với người đàn ông này, Diệp Lăng Phi mới phát hiện những gì mà anh ta biết hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của Diệp Lăng Phi. Người đàn ông này so với Diệp Lăng Phi thì còn trẻ tuổi hơn, nhưng Diệp Lăng Phi lại có cảm giác, ở trước mặt người đàn ông tên là Vương Tiếu này, hắn có cảm giác bất lực. Nói trắng ra là dường như tất cả mọi chuyện về hắn người đàn ông này đều nắm rõ. Rốt cuộc thì anh là ai? Diệp Lăng Phi truy vấn. Tôi đã nói rồi, tôi là một nhà đầu tư. Tôi tên là Vương Tiếu, là một nhà đầu tư tự do. Hiện giờ tôi đến Trung Quốc. Tôi định sẽ đầu tư ở thành phố Vọng Hải. Khi nghe Dâu Han Vương nhắc đến thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi lại nhíu mày lần nữa. Hắn nhìn Dâu Han Vương, chậm rãi hỏi: Nếu anh đã muốn đầu tư tại thành phố Vọng Hải, vậy thì tại sao lại đến tỉnh thành, lại đi dạo ở tỉnh thành một cách nhàn nhã như vậy? Chuyện đó thì phải hỏi bạn của tôi rồi. Dâu Han Vương quay mặt sang phía Trác Văn Quân, nhẹ nhàng nói: Là cô ấy dẫn tôi đến tỉnh thành này. Rốt cuộc cô ấy chuẩn bị dẫn tôi đi đâu, muốn ở lại tỉnh thành bao lâu, đều là do cô ấy quyết định. Tôi rất tín nhiệm cô ấy, tôi tin tưởng cô ấy là người bạn chân thành nhất của tôi. Diệp Lăng Phi hướng ánh mắt về phía Trác Văn Quân, chỉ thấy Trác Văn Quân nở nụ cười, nói: Chuyện này thì phải hỏi tôi. Tôi muốn bạn tôi ở lại tỉnh thành thêm mấy hôm. Hôm nay gặp Dư ở Tình Đình cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Trước đó tôi thật sự không ngờ có một số việc chính là trùng hợp như vậy. anh không muốn tin tưởng không còn cách nào, đó là sự thật. Diệp Lăng Phi không ngờ mình cũng gặp phải chuyện quá dị như vậy. Nếu như trước đây Diệp Lăng Phi cho rằng cái gã tên là Dâu Han Vương này đã tìm hiểu rất kỹ về mình, nếu không thì làm sao hắn ta có thể nói chuẩn như vậy chứ? Nhưng tình hình bây giờ lại khiến Diệp Lăng Phi không thể nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy tay Bạch Tình Đình, tỏ vẻ thật thân mật. Nếu đổi lại là trước đây Diệp Lăng Phi làm như vậy hoàn toàn là để thị uy đối phương, nói cho đối phương biết đừng nên có ý đồ với bà xã của mình. Nhưng giờ phút này, Diệp Lăng Phi nắm chặt tay Bạch Tình Đình lại không phải vì lý do đó. Giờ phút này trong lòng Diệp Lăng Phi muốn tìm một nơi để gửi gắm nương tựa. Trước giờ Diệp Lăng Phi chưa từng có cảm giác như vậy, nhưng hiện giờ hắn đã có cảm giác này. Hắn giống như là bị người tên Dâu Han Vương này xem thấu. Diệp Lăng Phi căn bản không biết phải gì cho phải. Dường như mọi cử động của hắn đều bị người đàn ông này nhìn thấu. Nếu Dâu Han Vương là một nhà đầu tư thì chắc chắn hắn là một nhà đầu tư cực kỳ lợi hại. Diệp Lăng Phi không hề ý thức được rằng mình đang liếm liếm môi. Hành động này trước kia chưa bao giờ xảy ra cả. Từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi chưa lần nào làm như vậy. Nhưng lúc này, Diệp Lăng Phi lại không hề ý thức được hắn đã làm như vậy rồi. Vương tiên sinh, anh nói anh muốn tới thành phố Vọng Hải để đầu tư. Vậy anh chuẩn bị đầu tư cái gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Chuyện đó thì tôi vẫn còn chưa rõ. Bởi vì có một số việc tôi còn phải tìm hiểu cho kỹ. Tôi vừa mới tới Trung Quốc không lâu, chuyện này tôi không thể nóng vội được. Diệp tiên sinh, nếu anh có hạng mục gì tốt thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đầu tư vào đó. Nếu tôi có thể kiếm được chút lời thì sẽ chia cho Diệp tiên sinh một phần. Năm ngoái tôi làm một vụ đầu tư nhỏ bên Pháp, cũng kiếm được một chút tiền, ước chừng khoảng 100.000 đô la. Tôi đã chia cho đối tác địa phương 20.000 đô la. Đầu tư của tôi đều là những vụ nhỏ thôi. Diệp Lăng Phi nghe Dâu Han Vương nói như vậy xong, hắn liền nhìn Dâu Han Vương, hỏi, chẳng lẽ anh không cảm thấy số tiền đầu tư của anh quá ít sao? Anh như vậy thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Không còn cách nào cả, tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi, tôi không có khả năng đầu tư vào dự án lớn, như vậy tôi không đủ tiền mất. Diệp tiên sinh, không biết anh có hạng mục nào phù hợp không? Tôi có thể đầu tư đấy. Bộ dạng của Dâu Han Vương lúc nói chuyện không hề giống như nói chơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538 2. Dâu Han Vương 2. Diệp Lăng Phi thì không nói gì, trái lại Bạch Tình Đình lên tiếng. Nếu anh muốn đầu tư ở thành phố Vọng Hải thì tôi đề nghị anh đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán so với các ngành nghề khác thì có thể lãi được nhiều hơn, hoặc là đầu tư vào bất động sản. Nhưng mà những việc này đều cần một lượng tài chính lời, cho nên điều tôi quan tâm là trong tay anh có bao nhiêu vốn lưu động. Vốn lưu động lần này tôi có thể huy động vào khoảng 500.000 đô la. Nếu tôi đầu tư vào thị trường chứng khoán và bất động sản sự nghiệp thì có thể lãi được bao nhiêu tiền? Nghe Dâu Han Vương hỏi như vậy, chỉ thấy Bạch Tình Đình lắc đầu, nói một cách rất chắc chắn. Tôi có thể khẳng định với anh rằng, số tiền đó của anh rất khó sinh lời. Trung Quốc bây giờ không còn như trước kia nữa. Hiện giờ số người có vài triệu trong nhà rất nhiều. Số tiền mặt trong tay anh quy đổi thành nhân dân tệ cũng chỉ được hơn 3 triệu. Số tiền này nếu đầu tư bất động sản ở thành phố Vọng Hải thì chỉ có thể mua được 2-3 chỗ thôi. Hơn nữa là loại không tốt. Nếu muốn loại tốt thì chỉ mua được một thôi. Còn nếu đầu tư vào thị trường chứng khoán thì tiền lãi cũng chỉ có hạn. Dâu Han Vương nghe đến đó, anh ta tỏ vẻ khá tiếc nuối. Bảo, thì ra là vậy. Tôi không ngờ đầu tư vào đây lại khó khăn như thế. Xem ra tôi phải gia tăng số tiền đầu tư rồi. Diệp Lăng Phi không quen thuộc với mấy vấn đề kinh tế này lắm. Hắn cũng không thích nghe Bạch Tình Đình và Dâu Han Vương bàn về những chuyện này. Trong lòng Diệp Lăng Phi có cảm giác bất an. Lúc đối mặt với Dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi luôn luôn có cảm giác bị người ta rình trộm. Hắn không biết rốt cuộc có phải những điều chôn sâu trong lòng mình tạo nên cảm giác này không. Nhưng hắn luôn cảm thấy không nên tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông đang ở trước mặt mình. Tình Đình, chúng ta về thôi, ở bên ngoài cũng hơi lâu rồi. Diệp Lăng Phi khều nhẹ Bạch Tình Đình, nói, nếu tiện thì có thể mời bạn em đến nhà chúng ta chơi. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói, Văn Quân, nếu rảnh thì đến nhà mình làm khách, lúc nào cậu có thể gọi điện thoại cho mình. Mình biết rồi, cậu yên tâm đi. Chắc Văn Quân đáp. Dâu Han Vương không nói gì, anh ta nở nụ cười, bảo, Diệp tiên sinh, bây giờ anh đã phải đi rồi à, tôi còn tưởng rằng anh sẽ ngồi thêm một lát chứ. Tôi cũng muốn ngồi thêm một lát, nhưng mà tôi không thiếu những chuyện phải làm. Vương tiên sinh, nếu có thời gian chúng ta có thể ngồi uống trà nói chuyện, nhưng mà không phải bây giờ. Dâu Han Vương khẽ gật đầu, nói, tất nhiên là tôi, Diệp tiên sinh, nếu có thì tôi sẽ đến thành phố Vọng Hải để gặp anh. Thật sự trong lòng tôi rất hy vọng có thể làm bạn với anh. Tôi cũng vậy. Diệp Lăng Phi nói một câu trái với lương tâm mình. Trong lòng hắn không rất thích gặp người này. Đối mặt với hắn tay Diệp Lăng Phi luôn có một cảm giác không được thoải mái. Theo Diệp Eo, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người đứng dậy. Bạch Tình Đình vẫy chào Trác Văn Quân để tạm biệt. Hai người đi ra ngoài. Dâu Han Vương ngồi nguyên tại chỗ, thậm chí còn không nhìn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào chén cà phê. Trác Văn Quân nhìn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra ngoài. Cô ta ngồi xuống bên cạnh dâu Han Vương, không nói câu nào. Một đôi vợ chồng thật thú vị. Một người trông có vẻ như một người phụ nữ hiền thê lương mẫu điển hình, nhưng thực chất ở bên trong lại là một nữ vương chính cổng. Dù cho có yêu thương đến mấy nhưng một khi người đàn ông gây ra chuyện thì có trò hay để xem rồi. Còn người đàn ông kia chính là thủ lĩnh của tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha. Không ngờ lại gặp được hắn ta ở đây. Tôi luôn cho rằng hắn không phải một người có thể sống cuộc sống của người bình thường được. Nhưng không ngờ hắn thật sự đang sống như vậy. Người bạn học đó của tôi không đơn giản. Năm đó lúc học cùng cô ta đã cao cao tại thượng như vậy. Bây giờ xem ra vẫn không thay đổi gì. Hoàn cảnh gia đình của một người rất quan trọng. Tôi đã nói rồi. Thực chất ở bên trong là cô ta là một nữ vương. Nhưng không biết làm sao tên thủ lĩnh tổ chức buôn bán vũ khí có thể an an ổn ổn như vậy. Hắn quen với cuộc sống phóng túng rồi. Tôi tin là hắn nhất định không quen với cuộc sống như vậy. Mâu thuẫn sinh ra như vậy đấy. Cứ nghĩ tới là cảm thấy thú vị. Anh ta lấy điện thoại ra, tay phải kéo màn hình, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Anh ta đưa điện thoại lên tai, lạnh nhạt nói, chủ quyền của các quốc gia châu Phi không quan trọng lắm, tạm thời bỏ qua việc khống chế tài chính châu Phi, tập trung tinh lực vào châu Âu đi, tôi sẽ nói lại với mấy lão già khó đối phó đó để bọn họ không cãi lộn nữa, toàn lực đem đến các quốc gia châu Âu một cuộc biến động kinh tế. Các quốc gia châu Âu đã an nhàn quá lâu rồi, thiếu đi các biện pháp đối phó nguy cơ, chúng ta làm như vậy là để nhắc nhở bọn họ rằng chúng ta không muốn thay đổi cục diện thế giới hiện giờ, nhưng bọn họ phải thay đổi, không thể để bọn họ tùy ý tiêu xài kiểu đó nữa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra khỏi quán cà phê, Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, bộ dạng của hắn không được ổn cho lắm, Bạch Tình Đình cũng nhìn ra được, cô lo lắng hỏi, ông xã, anh có sao không? Không sao đâu. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, nói, bà xã, anh không sao đâu. Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi, lắc đầu, nói, ông xã, vừa rồi em cũng nhìn ra được, anh không ưa cái tên dâu Han Vương hoặc có thể gọi là Vương Tiếu đó, có phải vậy không? Không có chuyện đó đâu, Tình Đình, em đừng nên nghĩ lung tung, anh không làm sao đâu mà. Bộ dạng của Diệp Lăng Phi trái lại khiến cho Bạch Tình Đình càng thêm hoài nghi. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh nói thật đi, có phải anh không thích hắn không? Lần này Diệp Lăng Phi không phủ nhận nữa, hắn gật đầu, đáp, quả thật là anh không ưa người này cho lắm, phải nói thế nào đây nhỉ, có lẽ người này rất lợi hại, ở trước mặt hắn anh có cảm giác mình bị nhìn thấu, tóm lại, anh rất không thích tiếp xúc với hắn ta. Tình Đình, bây giờ thì em hiểu rồi chứ, em biết ngay từ đầu mà. Bạch Tình Đình cười nói, lúc trước Vương Vĩnh cũng từng nói qua những lời như vậy, cậu ta nói cái gã tên là dâu Han Vương đó rất hoàn mỹ tới mức khiến cho người ta phát sợ, em hoài nghi hắn là một nhà tâm lý học cực kỳ lợi hại, có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Nếu thật sự là như vậy thì càng đáng sợ. Không được, anh phải điều tra thân phận của kẻ này. Anh luôn cảm thấy hắn khiến cho người khác không thoải mái. Diệp Lăng Phi nói, nếu hắn thật sự đến thành phố Vọng Hải thì anh lại càng cảm thấy bất an. Ai biết người này sẽ gây ra chuyện gì chứ? Bạch Tình Đình không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi điện thoại. Lại, về làm gì chứ? Diệp Lăng Phi nhếch mép, nói, Hân Minh hiện giờ vẫn chưa về. Nếu về chúng ta chỉ có thể ở lại khách sạn, chi bằng chúng ta đi chơi một lúc cho sảng khoái. Bà xã, em có chịu không? Hay thì hay thật, chỉ có điều em nghĩ không biết có nên gọi điện thoại cho Hân Minh không? Vạn nhất Hân Minh oán trách hai chúng ta vụng trộm đi ra ngoài chơi, không để ý tới cậu ấy thì phải làm sao? Cô ấy sẽ không như vậy đâu, em yên tâm đi. Diệp Lăng Phi ghé môi hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái. Cười nói, anh đảm bảo nhất định Hân Minh sẽ không ăn ghen đâu. Anh không phải Hân Minh, làm sao anh biết được? Bạch Tình Đình hỏi. Bởi vì Hân Minh là bà xã của anh không biết còn ai biết chứ? Diệp Lăng Phi đặt tay lên bộ mông đầy đặn của Bạch Tình Đình bóp một cái, nói, bà xã, em cứ nghe anh đi, đảm bảo là không sai đâu. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô cười cười, nói, ông xã, vậy được rồi, em nghe lời anh muốn đi đâu thì cứ đến đó đi. Bạch Tình Đình nói xong lại hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, thấp giọng nói, cho dù bây giờ trở về khách sạn, em cũng không có ý kiến gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539, 1, kỳ nguy hiểm. 1. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người quay trở lại khách sạn, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Enzer. Diệp Lăng Phi kể về Vương Tiếu cho Enzer nghe, bảo Enzer đi điều tra thân phận của người này. Enzer cũng không phải nói muốn là có thể thật sự điều tra ra được thân phận của người này. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói về chuyện đó, Enzer nói cần cho cô một chút thời gian. Enzer và Diệp Lăng Phi nói xong chuyện này, cô liền nói với Diệp Lăng Phi, Satan, đừng quên chuyện mà em đã nói với anh nhé. Chuyện gì cơ? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh không biết là chuyện gì sao? Enzer nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy liền đáp, vậy thì em sẽ đến Trung Quốc tìm anh, đến đối diện trước mặt anh, nói cho anh biết đó là chuyện gì. Thật ra thì Diệp Lăng Phi vẫn nhớ rõ chuyện mà Enzer từng nói với hắn. Diệp Lăng Phi không thể nào quên được chuyện đó. Sở dĩ hắn không nói, chỉ là không muốn nói ở trước mặt Bạch Tình Đình thôi. Trước kia Diệp Lăng Phi đối đãi với Enzer đều luôn là sự che chở bảo vệ chứ không hề là tình yêu nam nữ. Tới bây giờ vẫn là như vậy. Lúc trước Diệp Lăng Phi chỉ muốn dỗ dành Enzer, hiện giờ Bạch Tình Đình đang ở ngay bên cạnh. Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình biết rõ những gì hắn và Enzer từng nói với nhau. Diệp Lăng Phi chỉ nói, Enzer, em mau đi điều tra đi, nếu có chuyện gì thì nói sau. Hiện giờ ở chỗ anh đang rất rối rắm, phiền phức lắm. Diệp Lăng Phi tùy tiện tìm một cái cớ để mau chóng dập máy. Sau khi nói chuyện với Enzer xong, Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống. Bạch Tình Đình tay cầm theo ly rượu vang đi tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nằm xuống giường, hắn nói, người kia thật sự là một kẻ khiến cho người ta phải đau đầu, ai biết hắn muốn làm gì chứ, đầu đau chết mất. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, ông xã, đừng nên nghĩ đến hắn nữa là được, chẳng phải chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm sao, không cần nghĩ đến hắn ta nữa. Bạch Tình Đình đưa ly rượu vang trong tay đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy một ly, sau khi uống một hớp, hắn để ly rượu vang xuống, vòng tay ôm eo Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, anh luôn cảm thấy người đó không đơn giản, trong lòng anh cứ luôn nghĩ về hắn, anh cũng không biết vì sao, chỉ là anh cảm thấy người này. Khục khục, anh cũng không biết nữa, không biết thì không nói tốt hơn. Bạch Tình Đình nũng nịu cười nói, ông xã, chi bằng chúng ta. Bạch Tình Đình mị nhãn như tơ, thật ra cho dù Bạch Tình Đình không nói gì, Diệp Lăng Phi cũng biết Bạch Tình Đình muốn làm gì, Lập tức Bạch Tình Đình để lộ ra một mảnh da thịt trắng muốt ở ngực. Diệp Lăng Phi giật mình, cũng không quan tâm suy đoán thân phận của Dâu Han Vương nữa. Dù sao hiện giờ người đó cũng không chắc là đối thủ của mình, chỉ khiến cho mình có cảm giác lo lắng mà thôi. Điều đó cũng không có gì to tát cả. Lửa dục của Diệp Lăng Phi đã sớm bị thân thể nõn nà của Bạch Tình Đình khiêu khích. Hắn bất chấp Bạch Tình Đình còn đang đi giày, hắn đè cô lên giường, hai tay vén váy Bạch Tình Đình lên, đạp đùi trắng như tuyết của cô lộ ra. Ở chính giữa là một chiếc quần lót ren màu trắng gợi cảm, còn lộ ra một chút màu đen. Nhất thời, Diệp Lăng Phi cảm thấy cả thế giới này chỉ còn lại có Bạch Tình Đình thôi. Hắn đè Bạch Tình Đình đặt xuống, không quan tâm đến chuyện gì nữa. Chu Hân Minh chỉ ở nhà với cha mẹ một ngày. Ngày hôm sau cô cùng với Chu Tiểu Linh quay trở lại khách sạn. Mẹ của Chu Hân Minh còn chưa về. Cho dù Chu Hân Minh không nói, Diệp Lăng Phi cũng có thể tưởng tượng được lần này Chu Hồng Sâm nhất định sẽ triền miên với người vợ kết tóc của mình. Cho dù là ứng phó thì cũng phải biểu hiện một chút. Như vậy mới có thể bộc lộ rõ ràng Chu Hồng Sâm với tư cách một gã người đàn ông tốt. Mặc dù nói, những chuyện này ít nhiều cũng chỉ là biểu hiện, nhưng ít ra Chu Hồng Sâm vẫn làm ra ngoài. Cùng ngày, Diệp Lăng Phi đưa cả gia đình quay trở lại thành phố Vọng Hải. Lần này hắn đến tỉnh thành mục đích là để tiêu diệt Chu Ngọc Địch. Bây giờ mục đích đã hoàn thành, Diệp Lăng Phi cũng phải quay trở lại thành phố Vọng Hải. Ít nhất là phải giải quyết nốt những chuyện ở thành phố Vọng Hải. Ở chỗ hội sở giải trí đại phú quý đó nói không chừng còn có một số chuyện mà Diệp Lăng Phi không biết tình. Quan trọng nhất là, ngày mai Dã Lang sẽ cử hành hôn lễ, Diệp Lăng Phi nhất định phải về thành phố Vọng Hải. Biệt thự ở khu chung cư Dương Quang đã bị nổ sập, lần này không thể về nơi đó được. Nơi mà gia đình chuyển tới là biệt thự ở Tây Sơn. Trương Vân nhận được tin tức là hôm nay Diệp Lăng Phi sẽ trở về. Cô đã sớm chuẩn bị xong bữa tối, mọi người về là có thể ăn cơm. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi không có chỗ nào để đi nên cũng ở lại. Dù sao biệt thự có rất nhiều phòng, không chỉ hai người vào ở, cho dù nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Lúc Tiểu Minh Đình về thì ngủ luôn, Chu Hân Minh dỗ Tiểu Minh Đình về gian phòng, Chu Tiểu Linh cũng đi vào theo. Hiện giờ cô đang chăm sóc cho Tiểu Minh Đình. Diệp Lăng Phi ăn cơm tối xong, quyết định lái xe đi gặp Giá Thù. Lục Tuyết Hoa mới sinh một bé gái. Lúc đó Diệp Lăng Phi còn chưa về. Giá Thù gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi muốn mau mau tới thăm con của Giá Thù. Bạch Tình Đình vốn cũng muốn đi cùng với Diệp Lăng Phi. Nhưng về sau, cô lại thay đổi suy nghĩ. Không nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Dù sao cũng vừa mới đi xa về. Bạch Tình Đình định tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Lục Tuyết Hoa còn chưa về nhà, tạm thời cô phải ở lại bệnh viện. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Giá Thù, Giá Thù đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho Lục Tuyết Hoa. Giá Thù còn chưa nghĩ được nên đặt tên cho con gái mình là gì. Từ trước tới giờ Giá Thù thích người khác gọi hắn là Giá Thù, lại quên Giá Thù cũng có tên của mình, cũng có giới tính của mình. Theo như những gì Giá Thú nói thì hắn không muốn con gái mình trải qua cuộc sống như mình trước kia. Hắn muốn con gái mình có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Giá Thú, cười nói, gọi cho Dã Lang đi, ba người chúng ta đi uống rượu, để chúc mừng Dã Lang chấm dứt kiếp độc thân, cậu ta cũng kết hôn rồi. Giá Thú nở nụ cười, trước đây ai cũng thật không ngờ ba người bọn họ lại kết hôn sinh con ở thành phố Vọng Hải này. Giá Thú luôn cho rằng cuộc sống của hắn sẽ tiếp tục phóng khoáng mạo hiểm. Nhưng thật không ngờ cái cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều. Quyết định của Diệp Lăng Phi năm đó đã làm thay đổi rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Giá Thú ngoác miệng cười nói, dạ được, lão đại, chúng ta gọi Dã Lang đi uống một chầu sảng khoái. Giá Thú nói đến đây, lại cười nói, còn có thể tìm mỹ nữ làm bạn nói chuyện phiếm nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì, cứ để mặc Giá Thú làm gì thì làm. Giá Thú gọi điện thoại cho Dã Lang, hẹn gặp nhau ở quán ba Ô Dơ. Nơi đó là một quán ba lớn nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải, mỹ nữ nhiều, sắc lang đều thích đến chỗ đó để kiếm mỹ nữ. Giá Thú chọn điểm hẹn ở đó, mục đích không cần nói cũng biết. Diệp Lăng Phi cũng y ỉu, muốn để giá thú cải thay đổi thói quen sinh hoạt của mình là một chuyện rất khó. Thói quen của giá thú khiến cho cá tính của hắn không thể thay đổi được. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy Dã Lang, chỉ thấy gương mặt Dã Lang tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc. Diệp Lăng Phi vỗ mạnh lên vai Dã Lang một cái, cười nói, Dã Lang, cuối cùng cậu là một người đàn ông đã lập gia đình. Cuộc sống sau này sẽ có người làm bạn, đó là chuyện mà anh muốn thấy nhất, cũng là hy vọng lớn nhất của anh. Em cũng không ngờ đấy. Dã Lang nói, em sẽ lấy một cảnh sát. Trong quán rượu Ô Dơ có rất nhiều người, Diệp Lăng Phi, Giá Thù, Dã Lang ba người tìm một chỗ. Cái kia Giá Thù không quên việc tìm mỹ nữ, vừa vặn có ba cô gái tuổi trẻ cùng đến quán bar. Không biết Giá Thù dùng thủ đoạn gì mà lại gọi được ba cô gái đó tới. Sáu người ngồi cùng nhau uống rượu, có mỹ nữ cùng uống rượu không khí khác hẳn. Giá Thú không ngừng đánh mắt ra hiệu với Diệp Lăng Phi, ý là định nói với Diệp Lăng Phi buổi tối có thể đưa người đẹp về về. Diệp Lăng Phi cười cười, trong nhà mình có mỹ nữ, không cần phải đưa phụ nữ bên ngoài về nhà. Hắn giờ hắn đã thu liễm rất nhiều rồi. Chính trong lúc uống rượu, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên bị người ta vỗ vai. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Vũ Văn mặc một bộ đồ da gợi cảm, chiếc quần sóc bằng da bao lấy bộ mông gợi cảm. Diệp Lăng Phi không thể ngờ được rằng lại gặp Tiêu Vũ Văn ở chỗ này. Hắn vừa mới trở về thành phố, không ngờ lại gặp được Tiêu Vũ Văn nhanh như vậy. Anh không đi ra ngoài làm việc à? Sao lại ngồi đây uống rượu vậy? Hoa, còn có nhiều người cùng uống như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1539, 2, kỳ nguy hiểm. 2, bộ ngực của Tiêu Vũ Văn cực kỳ đầy đặn quyến rũ. Nếu không phải Giá Thú đã biết Tiêu Vũ Văn là người phụ nữ của lão đại thì hắn đã không nhịn được muốn tiếp cận Tiêu Vũ Văn rồi. Ba cô gái ngồi cùng với mấy người Diệp Lăng Phi cũng phải cảm thấy đố kỵ với dáng ngước quyến rũ bốc lửa của Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn đặt mông ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi, tay phải ôm cổ Diệp Lăng Phi, nói, thành thật khai báo đi, có phải là anh định bỏ rơi em không? Nào có chuyện đó. Hắn bóp mông Tiêu Vũ Văn một cái, hỏi, đừng ra vẻ thần bí với anh nữa, thành thật khai báo đi, rốt cuộc đó là ai? Tiêu Vũ Văn vẫn không chịu nói, ở trước mặt đám người Giá Thù, Dã Lang cô không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào. Sau khi hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, cô đứng dậy khỏi đùi Diệp Lăng Phi, nói, em muốn đi nhà vệ sinh, nhịn lâu quá rồi. Tay cô không buông ra, kéo tay Diệp Lăng Phi, muốn lôi Diệp Lăng Phi cùng đi vệ sinh. Diệp Lăng Phi cười cười, Giá Thú và Dã Lang hai người khoát khoát tay với Diệp Lăng Phi, nhất là Giá Thú. Hắn cười hô hố, nói, lão đại, anh không cần lo cho bọn em, anh đi đi, bọn em sẽ giữ bí mật cho anh, yên tâm đi lão đại, tối nay chúng ta đều không về mà. Lúc Giá Thú nói câu này còn bá cổ Dã Lang, nói, Dã Lang, tôi đã nói với cậu rồi, bất kể thế nào tối nay cũng không được về. Diệp Lăng Phi chưa kịp nghe những gì mà Giá Thú nói đoạn sau, hắn đã bị Tiêu Vũ Văn lôi kéo vào trong đám người. Tiêu Vũ Văn bảo Diệp Lăng Phi chờ ở ngoài phòng vệ sinh. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, vốn định gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nhưng nghĩ lại không gọi thì hơn, nói không chừng Bạch Tình Đình đã ngủ rồi. Lúc Tiêu Vũ Văn đi ra, trông thấy Diệp Lăng Phi đang tựa lưng vào tường, đang ngó nghiêng xung quanh với vẻ nhàm chán. Cô liền ép đùi vào người Diệp Lăng Phi, cười hỏi, chú nhìn cái gì vậy? Chú, Diệp Lăng Phi nghe Tiêu Vũ Văn hỏi như vậy thì tỏ vẻ sửng sốt. Sao mình lại biến thành chú chứ? Nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ trêu cợt của Tiêu Vũ Văn, Diệp Lăng Phi vươn tay ra ôm eo Tiêu Vũ Văn, ôm Tiêu Vũ Văn vào trong lòng. Tiêu Vũ Văn rất tự giác quắp hai chân vào hông Diệp Lăng Phi, môi cô và môi Diệp Lăng Phi quấn lấy nhau, hôn nhau nồng nhiệt ở trước cửa phòng vệ sinh. Trong quán rượu những chuyện như thế này vốn là bình thường, có rất nhiều người làm như vậy. Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn hai người làm như vậy cũng không khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Tiêu Vũ Văn hờ vòng tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, gắt giọng, vừa rồi em lừa anh đấy, em tới đây uống rượu với mấy người bạn của em, trong số đó không có người nào anh quen cả. anh biết là tiểu nha đầu nhà em lại lừa anh mà. Diệp Lăng Phi lại hung hăng hôn Tiêu Vũ Văn một cái. A, trong một chiếc xe đang đổ ven đường lúc buổi đêm, miệng Tiêu Vũ Văn liên tục thở gấp, nương theo mỗi lần vận động, tiếng thở gấp của Tiêu Vũ Văn cũng càng ngày càng lớn. Bộ ngực trắng như tuyết của Tiêu Vũ Văn lắc lư, rung động, mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi ngừng lại, Tiêu Vũ Văn kêu lên một tiếng thoải mái. Cô tựa người vào thân thể Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy vai Diệp Lăng Phi, thở hổn hển. Diệp Lăng Phi ôm Tiêu Vũ Văn, bàn tay của hắn vuốt ve vùng lưng trơn mịn như em bé của Tiêu Vũ Văn, khiến cho Diệp Lăng Phi yêu thích không muốn rời tay. Đây đã là lần thứ hai rồi, Tiêu Vũ Văn một mực không chịu rời khỏi thân thể Diệp Lăng Phi, giống như đang khiêu khích Diệp Lăng Phi vậy. Cô giãng hai chân trên người Diệp Lăng Phi, hạ thân hai người cọ sát vào nhau, thật thoải mái. Tiêu Vũ Văn giống như là sống lại, cô ngẩng đầu lên, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, sau đó cười nói, em quên không nói cho anh biết, hôm nay là kỳ nguy hiểm của em. Em đâu có nói gì. Diệp Lăng Phi ôm Tiêu Vũ Văn, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiêu Vũ Văn, hỏi, em muốn anh làm sao bây giờ, nếu không thì để anh chịu trách nhiệm nhé. Không cần anh phải chịu trách nhiệm, anh không làm gì có lỗi với em cả, em rất thích cảm giác lúc này, anh không cần lo cho em làm gì, em chỉ nói là em rất thích cảm giác hiện giờ thôi. Tiêu Vũ Văn lại ghé môi hôn Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô nhìn Diệp Lăng Phi đầy nhu tình, hỏi, nếu có một ngày em nói cho với anh là em sắp kết hôn thì anh sẽ chúc phúc cho em chứ? Đương nhiên là sẽ như vậy rồi, nhưng... Tiêu Vũ Văn khẽ gật đầu, nói, chuyện của công ty em mặc kệ, dù sao em cũng kiếm được không ít tiền, đầy đủ để em đi chơi rồi. Bây giờ em chỉ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, đến mỗi thành phố nghỉ ngơi một thời gian, chọn thành phố tốt nhất để ở lại từ nửa năm đến một năm, tiếp đó em sẽ suy nghĩ xem cuộc sống sau này của mình thế nào. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vào lưng Tiêu Vũ Văn, nói, vậy em phải chú ý an toàn đấy. À, đúng rồi, anh có hai tiểu cô nương muốn giới thiệu cho em. Hai người bọn họ cũng đã sống ở nước ngoài lâu rồi. Nếu ra nước ngoài dẫn theo hai người họ, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu. Ít nhất là về vấn đề an toàn em không cần lo lắng. Về phần tiền của các cô ấy, cứ để anh chi. Tiêu Vũ Văn cười nói, em có tiền. Chẳng lẽ anh không biết hiện giờ trong tay em có ít nhất 3 triệu tệ tiền mặt. Hơn nữa nếu công ty đưa ra thị trường em còn có thể lợi nhuận thêm không ít. Nếu em rời khỏi Trung Quốc thì sẽ bán bất động sản đi. Tiêu Vũ Văn còn chưa nói dứt lời, chợt nghe Diệp Lăng Phi cười nói, tiền em đúng là nhiều thật, chỉ là em cứ giữ lấy tiền của em đi. Anh cũng muốn bỏ ra một số tiền, đó là tâm ý của anh. Tiêu Vũ Văn nghe được Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô bỗng nhiên nở nụ cười, hai tay ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, cười nói, anh làm vậy định đền bù tổn thất cho em à? Sao em cứ có cảm giác chúng ta đang giao dịch, em bán thân thể của mình, anh chính là người mua. Thế à, sao anh không có cảm giác như vậy nhỉ? Nếu em thật sự nghĩ như vậy thì người mua như anh không được cao hứng, ở đâu có người như em chứ? Anh bỏ tiền ra mua em thì cứ hung hăng như vậy, chuyện đó sao được chứ? Tiêu Vũ Văn cười ha hà, cô nhẹ nhàng nói, ông chủ, phải làm gì anh mới thỏa mãn đây? Anh nói đi, em nhất định sẽ phục thị anh khiến anh hài lòng. Ông chủ, chi bằng chúng ta đến nhà em, buổi tối em ngủ cùng anh, để anh suy nghĩ một lát. Diệp Lăng Phi cười nói. Tiêu Vũ Văn nhìn Diệp Lăng Phi, cô uốn éo mông, lại bắt đầu quyến rũ Diệp Lăng Phi. Tiêu Vũ Văn nhỏ giọng nói, ông chủ, chúng ta lại làm một lần. Lúc Diệp Lăng Phi về đến nhà, Bạch Tình Đình đã ngủ rồi. Diệp Lăng Phi cởi quần áo trên người ra, ném qua một bên, tay phải hắn ôm Bạch Tình Đình, nhắm mắt lại. Cuối cùng Diệp Lăng Phi không về nhà Tiêu Vũ Văn, hắn có thói quen về nhà mình ngủ. Khi đã quen có vợ ở bên cạnh, người đàn ông càng trở nên lưu luyến gia đình của mình. Diệp Lăng Phi bây giờ chính là như vậy, mặc dù ở bên ngoài có thể sẽ rất kích thích, nhưng hắn vẫn lựa chọn về nhà, chỉ khi nằm bên cạnh người thân quen nhất, hắn mới có thể ngủ ngon. Bạch Tình Đình trở mình, môi của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chạm vào nhau. Diệp Lăng Phi hôn Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình đặt tay lên người Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm: "Ông xã, đi ngủ sớm một chút đi, từ nay về sau đừng nên uống nhiều rượu như vậy nữa." "Anh biết rồi." Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, chỉ là hắn không biết Bạch Tình Đình có nghe được hắn nói không. Hắn nghe tiếng thở đều đặn của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đã ngủ rồi. "Ngủ ngon, bà xã." Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói một câu rồi nhắm mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1540, 1, lo lắng. 1, tất cả đều thuận lợi, uy hiếp từ Chu Ngọc Địch đã bị giải trừ. Chắc Việt lựa chọn rời khỏi thành phố Vọng Hải, điểm đến của anh ta là Thâm Quyến. Chỉ còn hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi ở lại chỗ này. Điều Diệp Lăng Phi định làm bây giờ là muốn hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi cùng Tiêu Vũ Văn đi du lịch nước ngoài. Tiêu Vũ Văn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, để hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đi cùng là tốt nhất.